Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, đệ 307 trang. Bởi vì 4.000 danh thí sinh hộ lý công tác tương đối trọng, tứ đại học phủ công hội cũng không như vậy nhiều y liệu sư. Rốt cuộc y liệu sư lại không phải cải trắng. Đại bộ phận không phải ở quân bộ đảm nhiệm chức vụ, chính là ở công lập cùng tư lập bệnh viện, nơi này mấy trăm cái y liệu sư đại bộ phận đều là từ này đó bệnh viện điều tạm lại đây. Trong đó có mấy cái y sư là như thế này: liêu, các ngươi hiền giả y quán kia thông báo tuyển dụng cũng quá thái quá, yêu cầu như vậy cao. Ta hôm trước giới thiệu một cái học muội qua đi, nàng đều khóc, nói như thế nào còn không thể nào vào được. Cửa thứ nhất phỏng vấn liền không quá. Người trước kia cùng ta nói rồi không như vậy khó a. Sao lại thế này đâu, lần này cũng không phải yêu cầu cao. Kỳ thật là không yêu cầu. Ta cũng không biết lần này vì cái gì như vậy kỳ quái. Hiền giả y quán y sư có điểm xấu hổ. Sờ sờ cái mũi nói. Là viện trưởng khoảng thời gian trước định ra. Chủ nhiệm cùng Hùng Hùng y tá trưởng cũng thực đau đầu. Tiền thật lâu cũng chưa quá quan đâu. Nhưng khoảng thời gian trước có một cái qua, cho nên cũng coi như là không chiêu đi. Ai a, lợi hại như vậy, làm ta đối Tiêu Hạ rốt cuộc gì tiêu chuẩn, không thể nói tới. Liền ngày đó tới một chút, đi kiêm chức, ta chưa thấy được, nhưng thật ra trước đài tiểu hộ sĩ gặp được. Nói thẳng là một cái tuổi rất nhỏ cô nương, tương đương đẹp, chính là thực thần bí, khí chất không tầm thường. Còn lại cũng không biết. Dù sao là phó viện cùng Hùng Hùng y tá trưởng trực tiếp đánh nhịp định ra. Liền mặt sau khảo thí cũng chưa lộng. Đúng rồi, tên có điểm đặc biệt. Hình như là kêu Phù Xuyên. Tần Mân Phong đồng tử chấn động. Cho rằng chính mình ù tai, khúc mắc a gì a. Phù Xuyên ước gì cùng người này về sau vĩnh thế bất tương kiến. Nàng nhưng không gánh vác tạ an mang. Đến nhân quả. Liền nghĩ trước bo bo giữ mình, nhưng nàng không hiểu được tạ tư ý tính toán. Người này tâm tư quá sâu, có điểm quái đản, không thể ấn giống nhau logic tới phỏng đoán. Mới vừa thượng long bối Phù Xuyên tâm sự nặng nề. Bởi vì tạ tư ý xuất hiện quấy rầy nàng kế hoạch. Cô, ngài lần này tới là có chuyện gì yêu cầu ta vì ngài cống hiến sức lực sao? Ta nhớ rõ Đông Hoàn học phủ tổng cộng 12 vị đặc cấp giáo viên phải không? Phù Xuyên ngón tay hơi hơi khẩn, cúi đầu suy nghĩ hạ. Đúng vậy, hình như là 12 vị, như vậy hiện tại 13, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, tạ tư ý đứng dậy, xoay người nhìn về phía nàng. Ánh mắt kia, Phù Xuyên minh bạch, nàng bị ngắm bắn, tìm lão sư đương chỗ dựa tới chống lại nàng. Tưởng thoát ly nàng ma chảo. Nằm mơ, Phù Xuyên nếu lúc này còn không thượng đạo, vậy thật là tìm chết. Nàng hít sâu một hơi. Hàn tâm can lộ ra vui sướng chi sắc. Cúi đầu bái kiến, học sinh gặp qua sư cô. Đây là không chịu nhận đâu. Còn trông cậy vào bái mặt khác sư phó. Sư phó cộng cô. Như vậy xưng hô ngài có thể không? Ngươi không kêu ta tôm cô đã tính khách khí. Tạ khắc lệ, đều kêu tên. Sinh khí sao? Phù Xuyên ngượng ngùng. Mặc kệ xưng hô cái gì. Ngài ở trong mắt ta đều là nhất đáng giá tôn kính lão sư, nhận đi. Người này bất động tác đã. Vừa động khẳng định muốn được như ước nguyện. Bằng không dựa vào đối phương đỉnh đầu 100 phiếu quyền. Đem nàng giết cũng không ảnh hưởng đại cục. Phù Xuyên vì mạng sống chỉ có thể nhịn. Thậm chí an ủi chính mình. Tốt xấu là lão sư, có ích lợi quan hệ, tổng sẽ không giết ta đi, cho nên cô ngài có thể thuận tiện tái ta đi áo thuật cung bên kia gỡ. Xuống phó bản khen thưởng sao? Ta cầm liền cùng ngài đi, tuyệt đối không chạy, nếu ta chạy khiến cho cha ta cùng các huynh đệ ở dưới chín suối không chết tử tế được. Tạ tư ý. Ngoặc kép, cũng liền một hồi, Phù Xuyên liền tiến vào áo thuật cung. Nhanh chóng lĩnh lần này khảo thí phó bản khen thưởng, có điểm đặc biệt. Khen thưởng là tích phân ngạch độ, 1.000 tích phân ngạch độ. Cũng chính là làm ta tùy tiện tuyển. Tự do mua sắm quyền A. Nhưng thật ra so thật sự cấp bảo vật còn muốn hảo, 1.000 tích phân ngạch độ có thể đổi thứ gì đâu. Phù Xuyên tùy tay kéo thương thành giao diện. Nhìn đến 1000 ngạch độ thương phẩm bên trong thình lình có cam cấp một ít bảo vật, đỏ mắt đã chết. Muốn lấy máu, nhưng Phù Xuyên vẫn là hạ kéo mặt khác thương phẩm lan. Từ giữa tiền 4 dạng vật phẩm, lại bay nhanh dựa theo đã sớm bày ra tốt danh sách mua sắm một đống vật phẩm, mấy thứ này chỉ có 2. Cái tác dụng, 1. Trung cấp cắn nuốt quyển trục chế tác. 2. Luyện kim tài liệu. 3. Chế tác cánh tài liệu. Đặc biệt là 2 viên cao cấp đá quý gió bão chi mắt phải 10 vạn lam tệ. Giống nhau loại này đá quý là được khảm ở vũ khí thượng. Bất quá Phù Xuyên có khác nó dùng, 40 vạn nhiều lam tệ đảo mắt đã bị Phù Xuyên hoa rớt hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ còn lại có 5 vạn lam tệ, luyện kim tài liệu còn hảo. Nhưng không, nhưng quyển trục tài liệu quá quý. 1000 tích phân xài hết sau. Dư lại 1/3 tài liệu còn phải dùng lam tệ mặt khác mua, Phù Xuyên mắt thấy tích phân cùng tài. Khoản tài phú lập tức phải bị đào rỗng. Trong lòng độn độn đau đớn, cắn nuốt quyển trục mang đến 2 cái thân thể là có lớn lao chỗ tốt. Nhưng đầu nhập cũng đại a, thật muốn mệnh, nhưng cuối cùng nàng vẫn là dùng cuối cùng 5 vạn lam tệ. Mua năng lượng thạch dự phòng, bất quá Phù Xuyên đi ra ngoài trước. Cấp Chu Lâm Lang đã phát điều tin tức tưởng nói cho đối phương chính mình hiện tại bị bắt rời đi. Vô pháp phó ước, người sau là công môn nhân viên. Xem lần trước cùng nàng ăn cơm thần thái. Gần nhất sợ là lại về tới Brook tỉnh kinh tế bộ trung tâm. Hơn nữa, rất có thể là thăng chức. Loại này chức vị biến động sau trước. Tất có mấu chốt nhiệm vụ làm người sau đi chấp hành, Phù Xuyên không hảo quấy dày nhân ra. Cho nên không có trực tiếp gọi điện thoại, mà là đã phát tin tức, nhưng tin tức mới vừa phát ra biểu hiện tin tức vô pháp hiểu rõ màu đỏ dấu. Chấm than, Phù Xuyên ngẩn ra, như vậy cơ mật nhiệm vụ sao? Thông tin đóng cửa, kinh tế bộ có tiền thực, quyền hạn cũng cao, đủ khả năng hiểu rõ đế quốc sao trời Internet, này đều không thể hiểu rõ tin tức, thuyết minh hoặc là chấp hành nhiệm vụ địa phương nguy hiểm cực hạn. Internet không đạt, có thể là phó bản, hoặc là Chu Lâm Lang thiết bị ra vấn đề, Phù Xuyên nhịn không được nhíu mày. Nhưng nàng là người ngoài, cũng vô pháp đề cập kinh tế bộ cơ mật, chỉ có thể bỏ thêm một cái tin tức nếu mạnh khỏe. Liên hệ ta, đừng thiếu ta cơm, Phù Xuyên quả nhiên thực mau trở lại. Thuận tay còn cấp Tạ Tư Ý mua trà sữa cùng bánh mì. Hết chương.